Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ma hóa. Đồng thời càng mạnh hơn. Ùm ụp, một tiếng nuốt âm thanh. Diệp Vô Thiên mạnh mẽ hướng về này con tinh linh trong miệng rót vào đã biến thành màu đen nước suối. Tinh linh dùng sức mà giãy giụa, mặt cười nghẹt đỏ chót, tiểu xí bàng lấp lóe, xem ra phi thường khó chịu. Bốn phía tinh linh xem một trận hãi hùng khiếp vía, liền ngay cả tinh linh nữ vương cũng nộ, tộc nhân mình bị đối xử như thế, nàng nhẫn không đi xuống, buông nàng ra. Tinh linh nữ vương cố nén trên thân thương, lần thứ hai nâng lên cung tiễn, một lần xuất hiện năm chi liều lĩnh lục quang mũi tên dài. Đây là, xảy ra chuyện gì, này biểu cảm giác như ẩn như hiện. Diệp Vô Thiên khẽ cau mày, bởi vì hắn dùng là ma ngẫu luyện chế thuật ma khí. Cho nên khi trước mắt này con tinh linh uống vào có ma khí nước suối, hắn cảm giác tựa hồ có thể khống này con tinh linh. Thế nhưng, loại cảm giác này, một lúc biến mất, một lúc lại xuất hiện, như ẩn như hiện, xèo xèo xèo, năm mũi tên vọt tới Diệp Vô Thiên trước người, trực tiếp đã bị ma khí che đậy trở kháng ở bên ngoài. Tinh linh nữ vương căn bản nhất điểm làm phương pháp đều không có, liền phòng ngự cũng phá không. Chớ đừng nói chi là muốn giết Diệp Vô Thiên. Mau nhìn, nhỏ vui mừng nàng làm sao? Nhìn nàng cánh, đây, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là trúng độc? Cái này dường như là hắc tinh linh dáng dấp. Một mảnh tiếng kêu sợ hãi bốn lên. Sở hữu tinh linh cùng nhau nhìn về phía Diệp Vô Thiên trong tay này con tinh linh. Nàng giãy giụa càng ngày càng dùng lực. Phía sau trong suốt cánh lại từ nhọn bắt đầu, chậm rãi có chút biến thành màu đen, giống như là nhiễm phải một tầng hắc vụ. Tinh linh nữ vương sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy lui về phía sau hai bước, nàng tựa hồ biết rõ phát sinh cái gì. Xong, tinh linh tộc, chấm ngoặc kép, ở tinh linh nữ vương lời còn chưa nói hết lúc, Diệp Vô Thiên trong tay con kia tinh linh kêu thảm một tiếng. Tựa hồ hoàn thành thuế biến, da rẻ, như cũ là da trắng, thế nhưng trên thân một ít trang sức nhưng biến thành hắc ám. Nhất là phía sau cánh, lại liều lĩnh từng tia ma khí. Đây là, Diệp Vô Thiên ma khí. Đây là, Diệp Vô Thiên quái dị liếc mắt nhìn này con tinh linh. Không biết nàng đến cùng thay đổi cái gì, khó nói chỉ là cánh biến. Tra xét rõ ràng, Diệp Vô Thiên phát hiện này con tinh linh trong cơ thể sở hữu chân khí toàn bộ biến thành ma khí. Thuần chủng ma khí, có ma khí, nàng liền lực lượng đang gia tăng, so trước đó mạnh mười mấy lần còn chưa hết. Hơn nữa, nàng biến hóa còn chưa hoàn thành, vẫn còn ở hấp thu ma khí, nàng ma khí vẫn còn ở hướng về càng thêm thuần chủng phương hướng thay đổi. Thậm chí, so với ưu thế một ít yêu thú ma tướng ma khí còn muốn thuần chủng. Đây là, hấp thu Diệp Vô Thiên ma khí. Chẳng lẽ là biến thành ma? Tinh linh biến thành ma. Nhưng mà này con tinh linh đã ngất đi. Trong lúc nhất thời cũng xác nhận không? Diệp Vô Thiên thẳng thắn đưa tay. Lại bắt tới hai con. Tương tự rót vào nước suối. Nhất thời nửa khác. Hai con tinh linh cũng bắt đầu phát sinh biến dị, thế nhưng biến đến một nửa, cũng không chịu nổi ngất đi, phảng phất bắt đầu ở trong hôn mê dị biến. Chuyện gì thế này? Diệp Vô Thiên nhìn về phía tinh linh nữ vương, thấy mặt nàng mục đích hoảng loạn, không nói một lời, xảy ra chuyện gì? Tinh linh nữ vương vẫn không nói lời nào. Rất tốt, Diệp Vô Thiên nở nụ cười. Trong nháy mắt đưa tay ra, lại bắt tới hai con tinh linh, mạnh mẽ rót vào nước suối. Trong nháy mắt bắt đầu dị biến, sau đó hôn mê, Diệp Vô Thiên trong tay liên tục, tiếp tục bắt tinh linh thí nghiệm. Ở đây sở hữu tinh linh cũng hù đến, muốn chạy trốn, thế nhưng phía sau bốn phía toàn bộ đều yêu thú. căn bản không ra được. Mất một lúc, lòng đất đã nằm mấy chục con tinh linh, tất cả đều hôn mê, không nhúc nhích, mà Diệp Vô Thiên trong tay động tác vẫn không chậm. Ngươi làm cái gì? Tinh linh nữ vương rốt cục không nhịn được, khẽ quát một tiếng, xông lên, đoạt lấy Diệp Vô Thiên đang muốn rót vào nước suối một đội tiểu tinh linh. Xảy ra chuyện gì? Nhìn Diệp Vô Thiên cái kia hờ hững vẻ mặt, tinh linh nữ vương lên cơn giận dữ. Thế nhưng nhìn chung quanh một chút tộc nhân, nàng hay là đè xuống. Thân là tinh linh nhất tộc nữ vương, nàng không sợ chết, thế nhưng nàng sợ tộc nhân mình bị thương tổn. Tòa này nước suối, ở chúng ta tinh linh tộc thọ mệnh nhanh tận thời gian, uống vào về sau có thể để gia tăng tuổi thọ, thế nhưng đối lập cũng sẽ có tác dụng phụ. Tinh linh nữ vương liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, chậm rãi tiếp tục nói, tác dụng phụ chính là mỗi lần tăng cường thọ mệnh, chúng nó ký ức đều biết tiêu trừ, sau đó tất cả bắt đầu lại từ đầu, trừ một ít thói quen ra, sở hữu ký ức đều biết biến mất. Vậy ngươi đây? Toàn bộ tinh linh tộc, chỉ có ta ký ức sẽ không bị tiêu trừ, có thể là bởi vì cảnh giới nguyên nhân. Tinh linh nữ vương nói đầy đủ cá nhân, phảng phất không còn khí lực giống như vậy. Nếu không phải là bị người nâng, trực tiếp liền ngã chổng vó. Chuyện này, thế nhưng là liền tộc nhân mình cũng không biết. Bốn phía các tinh linh từng cái khiếp sợ nhìn tinh linh nữ vương. Các nàng không nghĩ tới, thì ra là như vậy. Lại, hội tiêu trừ ký ức. Khiếp sợ, không thể tin tưởng, sở hữu tinh linh trong lúc nhất thời toàn bộ ngây người. Tiêu trừ ký ức. Theo chết khác nhau ở chỗ nào? Hoàn toàn chính là đổi một người a. Ân tương đương, ở tất cả mọi người rơi vào dại ra lúc, từng đạo nhẹ nhàng rên rỉ vang lên. Diệp Vô Thiên trước người, cái kia con thứ nhất dị biến tinh linh ngón tay động động, tựa hồ tỉnh lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.